Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, cần ra ngoài sông sáo. Lâm chỉ giao số phiếu. Chính mình nhất định là khấu trừ không xuống. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Đem thứ hai thứ ba số phiếu soát đi lên. Dĩ nhiên là đè xuống nàng. Thế nhưng cái này phiếu lại không có biện pháp soát. Từng cái thẻ học sinh đánh số chỉ có thể đầu một lần phiếu. Không phải bổn trường học sinh. Không có thẻ học sinh đánh số chính là không có tư cách bỏ phiếu. Cái này nếu như nghĩ soát phiếu, độ khó có chút lớn. Chỉ có thể hối lộ những bạn học khác, đem phiếu tập trung cho người khác. Cái kia chỉ có thể là dùng tiền. 10 khối 20 người khác là sẽ không vung ngươi. Tối thiểu nhất cũng phải 100 khối mua một trương phiếu. Nếu muốn đè xuống Lâm chỉ giao, nhìn tình huống này 1.000 tấm vé cũng không đủ. Cũng chính là ít nhất phải mười mấy đến 200.000. Trung Tuyết Lượng nhíu nhíu lông mày. Tốn tiền nhiều như vậy liền vì ra khẩu khí này. Có đáng giá hay không? Nếu như ngẫm lại đối Lâm chỉ giao tương lai ảnh hưởng. Cái kia còn thật không nhất định thiệt thòi. Vạn nhất nàng thật từ nơi này tiết mục lửa. Cái kia đừng nói 200.000. Tương lai giá trị cũng không dừng lại 2 triệu. Thế nhưng suy xét nửa ngày, Trung Tuyết Lượng cuối cùng vẫn là sợ. Bởi vì hắn không có cái gì nắm chắc. Có thể bảo chứng những người này vì hắn bảo vệ bí mật này. Khẳng định có loại kia ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Cái này một bên lấy tiền, bên kia liền đi dốc lòng cầu học trường học cử báo. Đến lúc đó chính mình không phải càng xong con bê. Hiệu trưởng đoán chừng đều muốn tự mình đến cửa chỉnh đốn chính mình. Mẹ ngươi, Trung Tuyết Lượng trầm mặt phun một tiếng. Trơ mắt nhìn xem Lâm chỉ giao số phiếu một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng lúc này, Trung Tuyết Lượng chợt thấy Hà Nhiên. Tiểu tử này chính hát lấy tiểu khúc. Vẻ mặt xuân phong đắc ý mà hướng cái này vừa đi tới. Trung Tuyết Lượng âm nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng. Đã bỏ phiếu sự tình không có cách. Cũng không cần thiết không phải ở chỗ này treo cổ. Chắc chắn sẽ có khác phương pháp làm bọn họ. A, Trung chủ tịch, cái này đều lên lớp. Thế nào còn ở lại chỗ này ở lại đó đâu này? Hà Nhiên cười híp mắt nói. Nếu như trước đây, người khác gọi hắn Trung chủ tịch, Trung Tuyết Lượng nội tâm tuyệt đối rất hưởng thụ. Thế nhưng hiện tại, Hà Nhiên rõ ràng liền là tại châm chọc hắn. Trung Tuyết Lượng sụ mặt chậm rãi hướng Hà Nhiên đi qua. Hà Nhiên, nam tử Hán đại trượng phu. Cái này lời đồn có phải hay không ngươi tạo? Chuyện này chưa tính là lời đồn đi. Hà Nhiên cười lắc đầu. Ngươi dám nói không có bởi vì Lâm chỉ giao cùng ta cùng một chỗ. Đối với ta khó chịu. Ngươi nghĩ phao Lâm chỉ giao. Người khác cũng không phải không biết. Hơn nữa ta nếu như là cái gợi cảm đại mỹ nữ. Ngươi lúc ấy biết cự tuyệt ta sao? Chớ cùng ta kéo những cái này có hay không? Trung Tuyết Lượng có chút không kiên nhẫn mà vẫy. Vẫy tay, ngươi liền nói. Chuyện này là không phải từ ngươi nơi này lên men ra ngoài. Chính là, Hà Nhiên trực tiếp một chút đầu. Tuy rằng hắn biết, chuyện này nhất định là Lâm chỉ giao làm. Nhưng mà không sao cả. Dù sao cái này Trung Tuyết Lượng cùng chính mình vốn không đối phó. Không kém cái này một cái mâu thuẫn. Thuận tiện coi như là hộ một cái Lâm chỉ giao. Mình cũng không thể sợ lấy. Làm cho nhân ra một cái tiểu nữ sinh đỉnh ở phía trước. Ta rất kính phục ngươi thành thật cùng đảm đương. Trung Tuyết Lượng cười hướng Hà Nhiên giơ ngón. Tay cái lên. Nếu như không phải chúng ta lưỡng có mâu thuẫn nói. Ta thật muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Tạ ơn. Hà Nhiên bĩu môi. Trực tiếp bỏ đi. Trung Tuyết Lượng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là Hà Nhiên sau khi rời đi. Sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra thông qua một chiếc điện thoại. Lão cha, ngươi giúp ta chuyện, ta hôm nay nhất định phải xả giận, ngươi lại thế nào, còn không thành thành thật thật. Người yên tâm, chuyện này thao tác rất đơn giản. Trung Tuyết Lượng vội vàng giải thích nói. Người nhường Hà Nhiên đạo sư tìm hắn. Liền nói có cò mồi công ty muốn mua hắn bài hát này. Đem hắn bản quyền lấy xuống. Sau đó ta tới hát. Dù sao bài hát này chất lượng coi như không tệ. Hiện tại cũng hơi có danh khí. Tương lai rất có thể lừa. Ta tức chết hắn. Nếu là hắn không đồng ý đâu này. Làm sao có thể không đồng ý. Hắn hiện tại cũng không phải cái gì danh gia. Có cò mồi công ty nguyện ý mua hắn ca. Hắn vui a trả lại không kịp đâu này. Ngươi đừng chung quy lấy ngươi nghĩ phương diện cân nhắc người khác. Trung Hoài cau mày nói. Cái kia, hắn muốn thật sự không đồng ý. Ngươi liền nhường đạo sư đem hắn luận văn tốt nghiệp đánh về. Không cho hắn tốt nghiệp. Dù sao luận văn tốt nghiệp thứ này. Nói ngươi tốt là tốt rồi. Nói ngươi không tốt khẳng định cũng có thể lấy ra vấn đề. Ngươi hơi hơi ám chỉ một cái có thể cho hắn tấn chức. Cái này đạo sư khẳng định liền biết nên làm cái gì bây giờ. Hà Nhiên đến trên bãi tập đánh một hồi bóng rổ. Bỗng nhiên nhận được đạo sư điện thoại. Đầu tiên là khen một hồi hắn cái kia bài hát. Sau đó nhường hắn đi một chuyến văn phòng. Hà Nhiên đối với cái này cũng không quá ngoài ý muốn. Dù sao ngày hôm qua bài hát, thật là nhường hắn trong trường học lừa. WeChat bên trong trên trăm đầu tăng thêm hảo hữu tin tức chính là chứng cớ. Trước mắt một đám vì hắn hoan hô tiểu mê muội cũng là chứng cớ. Chính mình quăng vào một cái cầu. Các nàng liền kích động thét lên. Cùng cao hơn chiều giống như tại mê hoặc muội nhóm lưu luyến không rời trong ánh mắt. Hà Nhiên đi đến đạo sư văn phòng. Hà Nhiên a, người bài hát này viết đến chính là coi như không tệ. Đạo sư cười híp mắt khen ngợi một tiếng. Còn cực kỳ hiếm thấy mà cho hắn đảo một chén nước. Tạ ơn sư phụ. Hà Nhiên vội vàng cười hai tay tiếp nhận. Buổi sáng hôm nay liền có cò mồi công ty liên hệ tới chúng ta hiệu trưởng. Nghĩ muốn mua ngươi bài hát này bản quyền. Hiệu trưởng để cho ta thuận tiện hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ếch, lão sư, không có ý tứ. Bài hát này bản quyền ta không cân nhắc bán. Thấy được Hà Nhiên cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Đạo sư có chút ngoài ý muốn. Ngươi không trước hết nghe nghe giá cả sao? 50.000 khối a. Đối với ngươi một tân nhân mà nói. Cái này thật sự là giá trên trời. Hà Nhiên lắc đầu. 50.000 khối ta cũng không muốn bán. Đây không phải tiền vấn đề. Đạo sư nghe vậy, sắc mặt hơi có chút không vui. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tâm khuyên một câu. Cho lão sư một cái mặt mũi được hay không? Đừng làm cho lão sư xuống đài không được a. Lão sư thẳng thắn nói, microblogging thượng đều có mấy người nhắn tin riêng ta muốn mua ca. Ta đều cự tuyệt, ngài cũng đừng làm cho ta khó xử. Đạo sư thở sâu, trong lúc nhất thời không nói gì. Nếu như không có việc gì nói, ta cũng không chậm trễ lão sư thời gian. Hà Nhiên hướng hắn gật đầu. Chờ một chút, đạo sư kêu một tiếng. Sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một phần luận văn. Ngươi luận văn tốt nghiệp không quá hợp cách, một lần nữa viết một bản đi. Hà Nhiên chú ý tới hắn là theo một chồng chất luận văn trên cùng mặt trực tiếp cầm. Cũng chính là, hắn giống như đã sớm chuẩn bị cho tốt. Hà Nhiên tiếp nhận luận văn, hơi nhíu xuống lông mày, cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, lại liên tưởng đến vừa vặn sự tình, đến mức bài hát này vấn đề. Ngươi trở về lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Đạo sư có vẻ như kiên nhẫn khuyên nhủ. Hà Nhiên cũng lớn đại thể ý thức được cái gì. Thở sâu, lão sư, ngài xác định ta lại viết một bản luận văn liền có thể thông qua sao? Cái kia muốn xem ngươi biểu hiện. Đạo sư giống như cười mà không phải cười mà nói. Chỉ cần luận văn chất lượng tốt, khẳng định không có vấn đề. Vậy ta liền cùng ngài nói thẳng đi. Hà Nhiên mặt không thay đổi nói. Mặc kệ ngài là không phải chịu đến những người khác sai khiến. Nhưng mà cái này chứng nhận tốt nghiệp, ta còn thật một chút cũng không yêu thích. Ngươi cái này nói đúng nói cái gì? Đạo sư nhất thời giận tím mặt. Lẽ nào ngươi đưa trước luận văn nhất định phải thông qua mới được? Nếu như tất cả học sinh đều như ngươi loại này tâm tính, còn muốn chúng ta làm cái gì? Hà Nhiên mặt không có sóng sóng lớn. Ta không nghĩ cùng ngài tranh cãi nữa cái gì. Dù sao ta sẽ không tại giao luận văn. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Trường học của chúng ta tốt nghiệp tư cách chừng đối với ngươi tương lai có nhiều trọng yếu. Hà Nhiên không có để ý hắn. Quay người trực tiếp đi. Hôm nay, liền rời đi nơi này. Cần ra ngoài xông xáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.